Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, công pháp. Không biết Thượng Động Bát Tiên thao tác như thế nào? Lại là và lý thế? Dân đạt thành thỏa thuận gì? Tóm lại, chờ thêm mấy ngày Lý Khắc lần nữa bị Lý Thế Dân gọi đi nói. Chuyện, vị này đầu một câu chính là, Lão Tam, người muốn bái nhập đạo. Môn, ta đáp ứng, đa tạ phụ hoàng cho phép. Mặc dù có chút không hiểu thấu, chẳng qua Lý Khắc vẫn là rất nhanh thi lễ cảm tạ. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Lý Thế Dân hứa hẹn, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn nói, thằng, trực tiếp bái vào một vị nào đó đạo gia chân nhân môn hạ không? Có khả năng, ta sẽ trong Trung Nam Sơn xây một chỗ hoàng gia đạo quan. Đến lúc đó, người chính là chủ trì đạo quan, thuận tiện đi theo đạo môn cao nhân tu, luyện, Lý Khắc lộ ra vẻ trần trờ. Thế nào, người không đồng ý? Lý Thế Dân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Lý Khắc 10 phần. Bất thiện, hắn đối với Lý Khắc phụ tử tình, thế nhưng là đạm mạc cực kỳ. Không phải, Lý Khắc vội vàng khoát tay, giải thích nói, hài nhi là lo lắng. Như thế hành, động, đạo môn cao nhân không chịu truyền thụ chân pháp. Cái này ngươi không cần lo lắng. Nghe giải thích, Lý Thế Dân sắc mặt đẹp mắt nhiều. Trầm giọng nói, làm, Lý Đường Hoàng thất tử đệ. Đạo môn tuyệt đối sẽ không khinh mạn. Nói xong phất phất tay. Ra hiệu Lý Khắc có thể rời đi. Hiển nhiên nói, chuyện liền đến này là ngừng. Lý Khắc cũng là lơ đễnh. Bình tĩnh trở về chỗ ở, đem tình huống và mẫu thân Dương Thị nói một lần. Không ngờ, mẫu thân Dương Thị lại là tinh thần chán nản, cảm thấy đều là nàng liên lụy Lý Khắc. Lý Khắc thật có chút giờ khóc giờ cười, vội vàng an ủi cũng nói lời trong lòng, mẫu thân không cần đến tự trách, trừ phi xuất hiện thiên đại cơ duyên, nếu không hài nhi căn bản cũng không có hy vọng. Thấy mẫu thân Dương Thị nghe vào, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, hắn tiếp tục, giải thích nói, Lý Đường trên triều đình tuyệt đại bộ phận trọng thần, đều là dựa vào hút tiền triều huyết nhục trưởng thành. Bọn họ làm sao có thể khoan dung một vị có được tiền triều hoàng thất huyết mạch hoàng tử tùy tiện thượng vị, liền không sợ bị lôi chuyện cũ a? Dương Thị đột nhiên kịp phản ứng, thế mới biết hiểu nàng vẫn nghĩ nhiều. Mẫu thân, ta cái này thứ trưởng tử thân phận, vẫn còn có chút chướng mắt, nếu là muốn về sau không bị gây chuyện, vậy cũng chỉ có thể sớm rời khỏi tranh đấu, không phải về sau kết cục sẽ không quá tốt. Thấy mẫu thân Dương Thị lộ ra vẻ không hiểu, hắn cười khổ nói, phụ, hoàng tại vị lúc tự nhiên mọi chuyện đều tốt, chỉ cần hài nhi không tạo, phản đều thành. Nhưng nếu là một vị huynh đệ nào đó thượng vị, không nhất định có thể cho phép ta cái này thứ trưởng tử. Dưới mắt, bái vào đạo môn với ta mà nói, có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Mẫu thân cũng biết, Lý Đường sùng đạo ức Phật. Ta nếu là có thể trở thành Lý Đường kết nối đạo môn mối quan hệ, về sau mặc dù không có quyền thế phú quý, nhưng địa vị và lực ảnh hưởng không có chút nào sẽ kém. Trọng yếu nhất chính là không có di chứng. Mặt khác, mẫu thân cũng biết ta đối luyện võ 10 phần si mê. Đạo môn, trong tay có được siêu phàm thoát tục công pháp tu hành và tài nguyên. Hài, như thế nhưng là tương đương dè chừng. Nói đến đây, hắn tăng thêm cuối cùng một khối thẻ đánh bạc. Mẫu thân, nếu là hài nhi tu luyện có thành tựu, sợ là có thể trợ giúp đệ đệ mở ra tâm. Hồn. Không nói có thể có bao nhiêu thông minh, tối thiểu cũng có thể có người bình thường trí tuệ. Dương Thị nghe vậy tự nhiên đại hỉ. Nàng đứa bé thứ hai Lý Chuông đi, trượng gánh, nàng vẫn luôn vì thế đau đầu. Theo Lý Khác, thân đệ đệ Lý Chế Loan cây lúa cởi khang xưởng phái hoàng, muốn khôi phục bình thường. Lấy hắn lúc này năng lực tự nhiên làm không được. Nhưng mấy người tu vi khôi phục lại cấp độ thiên tiên, vẫn còn có chút biện pháp, không nói cỡ nào thông minh, tối thiểu có thể cùng người bình thường, không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên, lời của Lý Khắc khiến mẫu thân Dương Thị triệt để tâm động. Dù sao mẹ con đồng lòng, nàng cũng không thể nhìn con trai thứ hai. Thật thành đồ đần a. Thuyết phục mẫu thân Dương Thị, chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Lý Thế Dân làm ra quyết đoán, hậu cung lại không có cái gì ý kiến phản đối. Chuyện tự nhiên 10 phần thuận lợi thành hàng. Ngay tại Trinh Quán 2 năm thu, Lý Thế Dân bổ nhiệm tam tử Lý Khắc vì Hoàng gia đạo quan, Trùng Dương cung quán chủ, chính là xuất gia bái vào đạo môn. Lúc này Lý Khắc chỉ có 9 tuổi, lên làm Trùng Dương cung quán chủ về sau, hắn đem chuyển ra Hoàng cung, tiến về Trung Nam Sơn Hoàng gia Ly cung định cư tu hành. Từ đây, hắn triệt để mất đi hoàng vị quyền kế thừa. Rời đi hoàng cung nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy thần hồn chợt nhẹ, giống như thiếu một tầng trói buộc, lòng có minh ngộ, đây là và Lý Đường đế quốc quốc vận long khí mất đi liên hệ kết quả, đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Ở cái thế giới này, quốc vận long khí có được không phải bình thường. Cường hoành lực lượng, quốc lực cường thịnh thời điểm trấn áp vạn pháp, không đáng kể, đây cũng là thành Trường An, đặc biệt là hoàng cung không thích hợp. Luyện khí tu hành chủ yếu duyên cớ mà Lý Thế Dân làm Đại Đường đế quốc hoàng đế, quốc vận long khí đối với đặc biệt chiếu cố, bình thường âm tà quỷ vật căn bản là không thể tới gần người. Về phần Kính Hà Long Vương oan hồn, bởi vì bản thân liền là long trúc, đối với long khí lý giải 10 phần xâm nhập, có thể tránh đi quốc vận long khí áp chế và quấy nhiễu, lúc này mới có thể ảnh hưởng đến Lý Thế Dân. Đương nhiên, vụng trộm một ít tồn tại làm một chút tiểu động tác, cũng là Kính Hà Long Vương oan hồn có thể trực tiếp kích thích Lý Thế Dân. Nguyên nhân chủ yếu, Lý Khắc lần này xem như xuất gia, đã cơ bản đoạn tuyệt khả năng kế thừa hoàng vị, quốc vận long khí đương nhiên phải và hắn đoạn tuyệt liên hệ. Kể từ đó, ảnh hưởng Lý Khắc trùng tu chủ thế giới công pháp lớn nhất trở ngại biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bản thân hắn khí vận cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Như trước vẫn là kinh người như vậy, đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng đến hắn tu luyện, tình trạng như vậy, đối với Lý Khắc đến nói đương nhiên tốt nhất. Thành Trường An khoảng cách Trung Nam Sơn cũng không xa xôi. Chẳng qua tốn hao 1-2 ngày công phu, Lý Khắc liền đến gần đây tu kiến Hoàng gia Ly Cung, Trùng Dương Cung. Không cần hoài nghi, Trùng Dương Cung, danh tự, chính là Lý Khắc lấy. Rất có ý tưởng như vậy ác thú vị ý tứ. Đương nhiên, Trùng Dương, hai chữ không vẻn vẹn là tiết khí tên. Còn có, hắn đối với con đường Mỹ hảo kỳ vọng. Trùng Dương Cung, làm hoàng gia đạo quan. Các loại sinh hoạt biện pháp, cùng đạo môn khí cụ đầy đủ mọi thứ. Còn có không ít tạp dịch cùng đồng tử hầu hạ. Căn bản là không cần đến Lý Khắc tự mình xử lý rườm rà công việc, chỉ dùng nhất tâm tiềm tu là đủ. Trung Nam Sơn vốn là đạo gia danh sơn, phương Bắc đạo môn chính tông lâu quan đạo tổng bộ cũng trong Trung Nam Sơn. Hoàng gia đạo quan xuất thế, tự nhiên dẫn tới một đám đạo môn chân nhân chú ý, đương nhiên cũng không có chủ động tới cửa chúc mừng ý tứ. Lý Khắc đối với này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Rất nhanh, Trùng Dương Cung liền khôi phục yên tĩnh. Lúc này, Thượng Động Bát Tiên mới chủ động tới cửa chúc mừng. Lý Khắc nhiệt tình tiếp đãi đám này người dẫn đường, trực tiếp đưa đến tiềm tu tinh xá. Hàn huyên qua đi, đi thẳng vào vấn đề. Không biết vị tiên trưởng nào nguyện ý truyền pháp, đạo hữu đối với tương lai con đường có ý nghĩ gì? Thượng Động Bát Tiên nhìn chăm chú một chút, hán Trung Ly trực tiếp hỏi. Đạo môn chi nhánh đông đảo, công pháp tu luyện cũng là đủ loại, cái dạng gì đều có. Ta đối với võ đạo cảm thấy hứng thú nhất, nếu là có thể đạt được võ đạo thăng cấp tu luyện bản công pháp, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lý Khắc rất muốn nói hắn hy vọng nhất đạt được cửu chuyển nguyên công, lại là biết được đây không có khả năng, cho nên cũng liền không có tự tìm phiền não. Cái gọi là cửu chuyển nguyên công và bát cửu huyền công không sai biệt lắm, chính là đạo môn vô thượng hộ đạo thần công. Nghe đồn huyền công cửu chuyển có thể trực tiếp lấy lực chứng đạo, mặc kệ nghe đồn là thật là giả, đều có thể xác định cửu chuyển nguyên công cấp bậc cực cao. Nếu là tu luyện tới cấp độ đỉnh phong, tuyệt đối có được đại la thậm chí cấp độ chuẩn thánh. Lý Khắc muốn chính là dạng này đỉnh tiêm công pháp rèn thể, chỉ là đáng tiếc có mấy lời không tốt tùy tiện lối ra, tỉ như cửu chuyển nguyên công, đây là huyền môn hạch tâm hộ đạo công pháp, bình thường đời thứ ba và trở xuống đệ tử chân truyền đều không nhất định có thể biết được. Lý Khắc lại là sao lại biết đạo môn có như thế một môn thần công, giải thích không rõ còn muốn đến truyền đạo cửa chân truyền, nằm mơ đi. Thôi, đương nhiên hắn muốn một môn công pháp rèn thể, gọn gàng dứt khoát nói ra chính là tin tưởng thượng động bát tiên sẽ không gọi hắn thất vọng. Xác thực không có gọi hắn thất vọng. Hắn trung ly cười nói, đạo hữu yêu cầu thật đúng là kỳ lạ, không biết có hay không nghĩ tới đi kiếm tiên con đường. Thuần Dương chân nhân ha ha cười nói, ta một thân kiếm thuật này vẫn là rất có chỗ thích hợp, nghĩ như thế nào không muốn học. Kiếm tiên con đường quá mức đi cực đoan. Lý Khắc lắc đầu nói, cái này cùng đạo môn tinh yếu không hợp a. Lại nói, ta hy vọng có thể tinh khí thần phát triển toàn diện, hy vọng có thể có phương diện này rèn thể truyền thừa. Yêu cầu này hiển nhiên vượt quá thượng động bát tiên dự kiến. Bất quá bọn họ đã dẫn Lý Khắc bái vào đạo môn, cứ việc cũng không có bái bọn họ làm thầy, nhưng cũng không có ý định lung tung qua loa. Thái Thanh một mạch công pháp phức tạp, muốn nói có hay không phù hợp Lý Khắc yêu cầu công pháp, khẳng định có, nhưng không phải cấp bậc quá cao, căn bản cũng không thích hợp lúc này lấy ra, chính là cấp độ có chút thấp, đưa cho Lý Khắc tu luyện có đánh mặt hiểm nghi ha. Lúc này Thiết Quải Lý cười nói, ta ngược lại biết được một môn công pháp tu hành rất phù hợp đạo hữu yêu cầu. Còn lại bát tiên thành viên đồng loạt nhìn sang, trên mặt biểu lộ đều có chút hiếu kỳ. Thiết Quải Lý có thể nói ra như vậy, hiển nhiên nói rõ trong miệng hắn công pháp cũng không phải là Thái Thanh đích truyền, hơn nữa cấp độ cũng sẽ không quá cao. Tuy nói thượng động bát tiên rất coi trọng Lý Khắc thiên phú tu hành, mà dù sao tiếp xúc thời gian quá ngắn, muốn nói đến cỡ nào tín nhiệm kia là vô nghĩa. Chớ nhìn bọn họ mở miệng liền hỏi Lý Khắc đối với công pháp tu hành ý kiến, nhưng cũng sẽ không thật trực tiếp đem Thái Thanh đích truyền công pháp lấy ra. Bên cạnh không nói, Lý Khắc trước tiên cần phải đạt được bọn họ cơ bản tín nhiệm, biểu hiện ra đối với đạo môn trung thành lại nói. Đương nhiên, cần thiết chỗ tốt cũng là không thể thiếu. Lý Khắc không chỉ là thiên phú tu hành chắc tuyệt đơn giản như vậy, vẫn là Lý Đường Hoàng Thất và đạo môn kết nối mối quan hệ, có thể nói tương đương mấu chốt. Thiết Quải Lý cười nói, ta nói môn kia công pháp cũng không phải Thái Thanh đích truyền, nhưng cũng tính được là cực kỳ tinh diệu. Chính là một môn tinh khí thần tam bảo toàn tu cấp bậc kim tiên công pháp. Chư vị còn nhớ rõ không? Chúng ta phía trước ở tinh thần hải bên kia du lịch thời điểm, gặp phải vị kia làm nhiều việc ác tinh quái. Môn công pháp này chính là đến thân. Kiểu nói này, trong bát tiên còn lại mấy vị lập tức kịp phản ứng. Lam Thải và vỗ bàn tay một cái cười nói, nguyên lai là vị này a, người này lúc trước thế nhưng là khó đối phó, phí chúng ta không ít tay chân. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.